Chương 5, thì ra, thật là có người coi ta là thành hạ nhân A. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Trong lớp học sinh đã không nhiều lắm, đều đã bị dẫn đội thượng nhẫn nhóm mang đi. Lại nói tiếp, sư phụ của ta là ai đâu? Lâm hai tay chống nghiêm mặt gò má, lòng tràn đầy chờ mong, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu nỉ dạ A xỉ rủn do dự một chút, muốn nói lại dừng, không có mở miệng. Cụ hệ này lúc này cũng bỏ qua xỉ rủn trên người cổ quái, sờ căm một cái, nghĩ kiểm tra vấn đề này. Nguyên bản nàng không cần suy nghĩ cái vấn đề này, dù khi bộ tộc mặc dù không là cái gì đặc biệt cường đại nhẫn tộc, thế nhưng dù hỉ củ hệ nẻ phụ thân cũng là một gã cường hãn tinh anh thượng nhẫn. Ở Cô Nô Hạ địa vị không kém, dù hỉ củ hệ nẻ bản thân thành tích cũng rất tốt, Cô Nô Hạ tuyệt đối an bài một cái tốt lao sư. Nhưng là bây giờ, Lâm thành tích mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là đặc biệt thiên tài một nhóm, đồng thời nàng là bình dân nghĩ ra, không cách nào từ gia tộc thu được trợ lực. Mấu chốt nhất là cụ hệ nẻ liếc mắt một cái xì rùn. Trong tiểu đội thế mà lại nhiều không phải làng trường học nì dạ, chuyện này nhất thời để cho nàng cảm giác, tiểu đội mình tiền đồ xa vời a nha, cho các ngươi đợi lâu a. Bỗng nhiên, một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười, một người vóc dáng thân ảnh khỏe mạnh đi đến. Hắn tứ chi thon dài, mi thanh mục tú, ăn mặc hoàn toàn không giống nì dạ hưu nhàn trang, thần thái thong dong ôn hòa. Nạ ạ kỳ đại nhân. Xì rùn nhu thuận vấn an. Nạ ạ kỳ đại nhân, cụ hệ nẻ kinh hô cửa ra. Ân, các ngươi quen nhau? Lâm kinh ngạc nhìn cụ hệ nẻ cùng xì rùn, nhất là xì rùn, nàng dường như đã sớm biết kết quả này. Ân, xem như là nhận thức à, nạ ạ kỳ đại nhân là cổ nổ hạ một cái rất mạnh tiền bối. Cụ hệ nẻ cười gượng hai tiếng, chính là thích lấy chính mình khi còn bé ảnh chụp tới pha trò chính mình, tương đối làm cho người ta bất đắc dĩ. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngài làm sao tới nơi này? Cụ hệ nẻ phụ thân dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn, đối với nạ ạ kỳ sự tình đa đa thiểu thiểu cũng có vài phần biết rõ. Hơn nữa hắn thường thường chạy đi pha cho cụ hệ nẻ, cụ hệ nẻ tự nhiên cũng biết chuyện của hắn. Bởi vì ta là các ngươi sư phụ mang đội A, nạ ạ kỳ chuyện đương nhiên nói. Sư phụ mang đội, cụ hệ nẻ trừng lớn con mắt. Cô nộ hạ lúc nào giàu có đến, có thể sử dụng ảnh cấp cao thủ làm sư phụ mang đội? Ta lão kia cha mạng giao thiệp rộng như vậy đó sao? Thực lực rất mạnh tiền bối Lâm tò mò hỏi. Cụ hệ nẻ, chúng ta lão sư rất mạnh sao? Là cái gì đẳng cấp nỉ dạ tinh anh thượng nhẫn làng là không có có bóng cấp loại này giai cấp. Ngoại trừ hồ cả ở ngoài, cao nhất chính là tinh anh thượng nhẫn, cho dù là đẳng rồ, trên thực tế cũng là tinh anh thượng nhẫn thân phận. Cụ hệ nói ngay vậy, lại sắc mặt cổ quái, lưỡng lự một cái, nói. Không phải, hắn là hạ nhẫn. Hắc cái gì một cái hạ nhẫn cũng xứng làm Lâm lão sư ổ bi tổ nhất thời giận dữ. Không được, ta muốn đi tìm hồ cả đại nhân nói một chút. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, hướng mỹ nạ tổ hỏi thăm Lâm lão sư tình huống bên dưới. Kết quả lấy được trả lời cũng là một cái hạ nhẫn đùa gì thế, ta đều đã là hạ nhẫn. Cụ hệ nẻ cùng Lâm là một lớp, lại là hạ nhẫn dẫn đội ạ xù mạ cho mày, bất quá ố bị tô, ta lão kia cha là không có khả năng bởi vì ngươi liền đem mệnh lệnh sửa lại, dù cho ngươi là ủ trì hạ nhất tộc cũng giống vậy. Ủ trì hạ nhất tộc đã từng bởi vì nạ ạ kỳ nguyên nhân, nơi dùng chân bị hủy hơn phân nửa. Ôm bồi thường tâm lý, đệ tam hổ cả đối với ủ trì hạ nhất tộc hào phóng rất nhiều, cũng dung túng rất nhiều. Thế nhưng coi như vậy. Cũng không khả năng bởi vì một cái hạ nhận oán giận, thì càng đổi chính mình mệnh lệnh ta đây phải đi tìm tên khốn kia sư phụ mang đội, để chính hắn đi cùng hổ ca đại nhân xin ly khai lớp này, thay đổi lão sư ổ bì tổ không chút do dự nói, sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Uy mỹ nạ tổ không kịp ngăn cản, nhìn hắn nhanh chóng chạy mất dạng. Được rồi lão sư. A su mạ mở miệng hỏi, ngươi nói hạ nhẫn là ai áp, vì sao hạ nhẫn đều có thể trở thành dẫn đội lão sư? Ta nhớ được cổ nổ hạ quy định. Ít nhất cũng phải là trung nhẫn mới được, a đây là nhất giác dưới tốt nghiệp, mới có thể từ trung nhẫn dẫn đội, giống như bọn họ loại này huyết mạch bất phàm, thành tích tốt học sinh, thường thường đều là thượng nhẫn, quá mức trí tinh anh thượng nhẫn dẫn đội. Nha, cũng không tính là gì bí mật. Mỹ nạ tổ trần chờ nói, dẫn đội người ngươi cũng nhận thức, là sẻn dù nạ ạ kỳ. Ngạch nạ ạ kỳ đại nhân a ạ sủ mạ biểu tình nhất thời cổ quái, nhìn đã sớm chạy mất dạng ô bì tổ phương hướng, trong mắt mang theo vài phần thương hại. Hai từ này. Có thể phải bị đánh 17 không sai, trên thực tế cho tới bây giờ, nạ ạ kỳ trên mặt nổi vẫn là một gã hạ nhẫn nguyên bản, lần trước chiến tranh tích lũy công hơn tuyệt đối vậy là đủ rồi, thế nhưng ban đầu bởi vì hắn đối với cao tầng hạ thủ, liền tạm thời bị bắt riêng xuống dưới. Đương nhiên, dù vậy tấn cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian, cô nộ hạ có hoàn chỉnh công hơn đánh giá, cho dù là đạn rổ cũng không khả năng hoàn toàn cản trở. Thế nhưng nạ ạ kỳ sau lại trực tiếp đối với Uchiha hạ thủ, giết không ít người. Tuy là kết quả cuối cùng là tốt, thế nhưng phía trước tích lũy công hơn tự nhiên bị lao đi, thấy công để quá. Mà 10 năm nạ ạ kỳ vẫn đứng ở căn bộ, cũng lười đi tấn cấp. Lại nói, thân là ảnh cấp cao thủ, Chẳng lẽ còn muốn cho nạ ạ kỳ một chút xíu trước tấn cấp trở thành tinh anh hạ nhẫn, rồi đến trung nhẫn, sau đó tinh anh trung nhẫn chậm rãi leo lên sao? Không còn không bằng không phải tấn cấp đâu, vì vậy cứ như vậy kéo xuống tới, cho tới bây giờ, nạ ạ kỳ trên mặt nổi thân phận vẫn là một cái hạ nhẫn ân, cô nô hạ tầng dưới chót nhất, thế nhưng trên thực tế nói cách khác, thầy của chúng ta rất mạnh. Lâm nghe cụ hệ này giới thiệu, nhất thời hưng phấn. Ân, cha ta đã từng nói, nạ ạ kỳ đại nhân thực lực, ở cô nô hạ đều là số 1 số 2. Thậm chí khả năng rét quỷ mặt chưa nói. Bởi vì câu nói kia thậm chí khả năng so với hổ ca đại nhân còn mạnh hơn lời như vậy thực sự không thích hợp tại ngoài sáng đã nói. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười nhìn các nàng, cũng không ở tử lâm mới bắt đầu lô mãng. Tuy là nạ ạ kỳ đến bây giờ cũng vẫn là một cái hạ nhẫn mà thôi. Thế nhưng ai dám coi hắn là thành hạ nhẫn thời gian dài như vậy, dần dần liền nạ ạ kỳ bản thân đều không cần thiết. Không thấy hiện tại phòng học không có một bóng người, đám kia thượng nhẫn lao sư môn đã sớm khéo léo đem địa phương cho nạ ạ kỳ dọn ra được rồi. Chúng ta nạ ạ kỳ vỗ tay một cái, vừa định mở miệng, đống nhiên chỉ thấy phòng học đại môn bị gắng gượng đụng vỡ. Obito vẻ mặt lộ vẻ giận dữ vọt vào. Ngươi chính là cái kia lâm lão sư, ngươi một cái hạ nhẫn, dựa vào cái gì giáo lâm á nạ ạ kỳ, thì ra, thật là có người coi ta là thành hạ nhẫn a môi.